quyển một mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 43, gọi là nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh nhược vũ ây ra, đi mà coi như bồi thường cho tớ đi mà. Tô Tiểu Đường bổ nhào vào lòng Kỳ Nguyệt làm nũng, sau đó lại lăn đến chỗ Tống Thu Thu cầu xin. Tống Thu Thu vừa lướt điện thoại vừa trả lời, nhưng tớ chỉ hứng thú với người trong sách thôi. Tô Tiểu Đường tức giận véo cánh tay cô ấy. Vậy cậu có hứng thú với cơ bụng không? Tống Thu Thu, có chứ, nhưng trai trong sách cũng có cơ bụng mà. Tô Tiểu Đường, tớ tặng cậu một thẻ SSA. Tống Thu Thu lập tức lật mặt, đi, cậu nói gì cũng đúng. Mắt thấy đã thu phục được Tống Thu Thu, Tô Tiểu Đường lại bò lên giường Kỳ Nguyệt. Nguyệt bảo, đi. Kỳ Nguyệt vừa muốn cự tuyệt, Tô Tiểu Đường đã giơ di động ra cho cô xem đơn hàng mình vừa đặt mua, 15 ký khoai tây. Tô Tiểu Đường, tớ chuẩn bị ăn khoai tây cả tháng rồi đó. Cậu xem mà làm đi. Kỳ Nguyệt, cậu không cần liều mạng vậy đâu bảo bối. Tô Tiểu Đường đã chốt đơn 15 ký khoai tây, Kỳ Nguyệt chỉ đành liều mình bồi quân tử thôi. Chiều hôm sau, cô cùng Tống Thu Thu bị Tô Tiểu Đường quyết tâm muốn phản bội tổ chức kéo đến sân bóng rổ. Hôm nay đội bóng rổ của Đại học A có hẹn tập luyện cùng trường bên cạnh, còn chưa đến giờ thi đấu, sân bóng rổ đã có không ít người. Tô Tiểu Đường dẫn Kỳ Nguyệt và Tống Thu Thi đi tìm một vị trí có tầm nhìn tốt một chút. Kết quả còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Hay, bạn học 5 điểm, bạn học khoai tây, Giang Lãng lừa bóng đến trước mặt ba người, nhếch môi lộ ra cái răng nanh, cười rạng rỡ. Tới xem ca ca thi đấu à, Tống Thu Thu ra vẻ ghét bỏ. Bạn học 2 điểm, cậu có thể đừng tự luyến được không? Người ta đẹp trai mới được gọi là ca ca cậu giống. Trực giác của Giang Lãng mách bảo câu kế tiếp của cô ấy sẽ không hay ho gì. Vậy tôi gọi là gì? Tống Thu Thu, gọi là nam, Giang Lãng, ha ha ha ha. Sau lưng vang lên tiếng cười không đứng đắn của Lăng Phong. Không hổ là người của gia tộc 5 điểm, nói chuyện rất sâu sắc, cút sang một bên đi. Giang Lãng nhấc chân đạp Lăng Phong một cái, đen mặt nhìn Tống Thu Thu. Nam cái gì, tiểu gia không đẹp sao? Tiểu gia lại không đẹp trai chỗ nào hả? Cậu mở to mắt nhìn kỹ đi. Được, thấy rồi, cậu lui ra đi. Tống Thu Thu xua xua tay, thái độ vô cùng qua loa. Tô Tiểu Đường giật tay áo Kỳ Nguyệt. Nguyệt bảo, hai người này là ai? Rõ ràng đều rất đẹp trai đó. Không đợi Kỳ Nguyệt trả lời, Tống Thu Thu đã kinh ngạc nhìn về phía Tô Tiểu Đường. Tiểu Đường, mắt cậu bị gì vậy? Tô Tiểu Đường rất cạn ngôn. Mắt tớ rất bình thường đấy. Mắt có vấn đề chính là cậu đấy. Phải không? Tống Thu Thu đánh giá Giang Lãng và Lăng Phong, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ bởi vì lần đầu tiên gặp bọn họ có đại thần bên cạnh cho nên tớ mới cảm thấy bọn họ rất bình thường ư? Giang Lãng và Lăng Phong đồng thời câm nín. Chấm, quả nhiên, Cố Hoài chính là chướng ngại vật trên con đường đẹp trai của họ. Giới thiệu với các cậu, đây là bạn cùng phòng của tôi, Tô Tiểu Đường. Hai người này là bạn cùng phòng của đại thần, Giang Lãng và Lăng Phong. Tống Thu Thu giới thiệu đơn giản. Chào các cậu, tôi tên Tô Tiểu Đường. Giang Lãng, chào cậu, hóa ra cậu là thành viên cuối cùng của Liên minh cầu độc thân. Cuối cùng đã gặp rồi. Lăng Phong, cậu muốn cùng tham gia phân đội ăn dưa của chúng tôi không? Tô Tiểu Đường, còn có loại tổ chức đó sao? Cách chương.